Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 57 cha cha cải tạo thành quả. Cha cha không giống như là đối nữ nhi, mà là thái giám hầu hạ nữ vương đại nhân giống nhau. Ân cần mà đem người nghênh tiến sân đi, một bên làm hạ nhân đi chuẩn bị phong phú yến hội. Triệu Thanh Y ngồi ở hồ án bên phải, Triệu Phong bên trái biên bồi ngồi, nha hoàn thượng trà nóng tới, Triệu Phong tự mình đưa cho nàng, Triệu Thanh Y tiếp nhận uống lên trà nóng, uống một ngụm, đi vừa đi hàn khí. Triệu Phong hỏi, Thanh Y, lúc này là về nhà ăn Tết đi, Triệu Thanh Y ừ một tiếng. Nói, cố ý buông giáo nội sự trở về nhìn xem, sợ sang năm đoan ngọ khi bận quá. Liền hiện tại trở về nhìn xem ngươi, đoan ngọ trước không rảnh trở về. Giải dược không phải đã không có. Triệu Phong trên lưng toát ra một cổ hàn khí. Cười làm lành nói, trở về hảo, trở về đến hảo, ăn Tết nên người một nhà đoàn tụ. Cha đều còn chưa từng có bồi ngươi cùng nhau năm mà ni, nói. Hắn lập tức gọi tới quản gia phân phó đem phía tây vạn xuân đường thu thập ra tới cấp Triệu Thanh Y. Trụ. Quản gia không cấm nhược nhược mà nói, công gia, vạn xuân đường là trước lão phu nhân sân, Triệu Phong nhưng còn không phải là phụng dưỡng nữ nhi như phụng dưỡng lão phu nhân sao? Triệu Phong nói, cho ngươi đi, ngươi liền đi, ai dám chậm trễ tiểu thư, ta liền đem ai đuổi ra phủ đi. Quản gia sửng sốt 3 giây đồng hồ, hắn là thay thế Hà thị trưởng gia thời đại người, nguyên bản chỉ là một cái quản sự. Hà thị người tâm phúc tay đi một đám lại một đám. Hiện tại đương quyền người cùng Hà thị một chút quan hệ đều không có. Từ trước nguyện trung thành Hà thị người không phải đuổi đi chính là bị biếm vì thô sử bà tử. Triệu Thanh Y cũng không có mặt phủ định Triệu Phong mệnh lệnh. Ngẫm lại nguyên chủ lúc trước tại đây trong phủ quá đến cải thiện nhật tử. Nàng nhưng đến bồi thường trở về. Nguyên chủ hiện tại là cùng nàng cộng tình. Nguyên chủ khổ sợ nha, lúc này áo gấm về làng, không bồi thường một chút, nàng trong lòng lệ khí như thế nào tiêu trừ đâu. Triệu Thanh Y buông chén trà, mỉm cười nói, cha cuộc sống gia đình quá đến không tồi nha. Triệu Phong nghĩ nghĩ. Lại trần trừ nói, ngoan nữ nhi, có chuyện, cha đến cùng ngươi nói đi, cha ở nay thu tục cái vợ kế. Ha ha, Triệu Phong cười khổ mà nói. Trong phủ dù sao cũng phải có người quản nội viện, Hà thị kia ác phụ ra chuyện đó nhi, toàn kinh thành người đều chê cười cha, nếu là cha nâng tiếp làm vợ, chúng ta trong phủ càng thành chê cười. Ngươi yên tâm, nàng sẽ không đối với ngươi vô lễ, cũng không dám hướng Hà thị giống nhau thảo gian nhân mạng. Ta đã hảo hảo dạy dỗ quá nàng, Triệu Thanh Y nói. Đây là ngươi việc tư, chỉ cần là nàng là tự nguyện. Ngươi lại sẽ phụ khởi trách nhiệm, ta lười đến quản ngươi, tự nguyện, nàng tuyệt đối là tự nguyện. Triệu Phong vội vàng đánh cuộc thề, lại giới thiệu khởi vị này tân trấn quốc công phu nhân lên. Vị này tân phu nhân đảo không phải Triệu Thanh Y dự kiến chung 18 tuổi thiếu nữ, mà là một cái thời đại này 24 tuổi gái lỡ thì. Quý tộc nhân gia đứng đắn khuê tú nơi nào sẽ cho trấn quốc công cái này có thiếp có nhi nữ có thị. Tỳ lông xanh rùa đen đương vợ kế, vị này tân phu nhân Khương Thị, phụ thân nguyên bản là một cái hàn lâm viện biên tu. Lục phẩm tiểu quan, Khương Thị ở 15 tuổi nguyên bản hứa thân cho Khương Hàn Lâm cùng 5 Trương Hàn Lâm gia nhi tử. Nhưng là kia vị hôn phu bởi vì khoa khảo tuổi xuân chết sớm ni bởi vậy Trương gia truyền ra. Khương Thị khắc phu, nhéo Khương Thị tiếp canh thế nhưng làm nàng tuổi xuân chết sớm nhi tử hóa chồng trước khi cưới. Khương Thị liền vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ không chịu người đãi thấy. Chỉ có mẫu thân che chở nàng một vài, nhưng là 3 năm trước đây Khương mẫu cùng Khương Hàn Lâm lần lượt chết bệnh. Khương gia huynh tẩu khắc nghiệt, chỉ cảm thấy Khương Thị khắc chết vị hôn phu, lại cấp Khương gia mang đến vận đen. Trong nhà trụ cột Khương Hàn Lâm bị nàng khắc chết, Khương gia huynh trưởng còn nói nàng là tai tinh, nhân nàng mới thi không đậu công danh, một quà hiếu kỳ trừ bỏ phục, Khương thị huynh tẩu liền đại động tác, muốn đem Khương thị bán cho một cái 60 lão ông tài chủ làm thiếp. Khương thị không muốn, liền trộm đi ra tới rồi Thủy Vân Am muốn cắt tóc xuất ra. Hiện tại Thủy Vân Am âm thầm còn có Triệu Phong che chở. Giống nhau xuất thân ác ôn là không dám đi làm những cái đó nhận không ra người sự. Ước chừng 2 năm trước Triệu Phong bị Triệu Thanh Y bắt cóc tới nay. Thật đúng là ở hai cái di nương dưới sự trợ giúp tổ chức một cái thiêu phường. Chiêu mộ một ít đáng thương nữ tử công tác thu dụng. Nơi này tuy không thể lệnh nữ tử làm giàu, nhưng tốt xấu có thể hỗn khẩu cơm ăn, có phiến phòng ngói che vũ. Hắn cũng ra mặt dày đi Thủy Vân Am tưởng thuyết phục không nghĩ đương ni cô nữ tử hoàn tục. Về sau hỗ trợ có thể xứng cá nhân ra, nhưng là đại bộ phận nữ ni không dám dễ tin nam nhân. Bắt đầu khi đó là có tình nhân ni cô cũng không dám hoàn tục. Sau lại luôn có người tưởng bác một phen, không nghĩ ở kia am tử không người không quỷ mà sống đến lão. Liền đi theo phường công tác, có mở đầu. Sau lại Thủy Vân Am ni cô nhóm liền biết Triệu Phong là thật sự muốn giúp các nàng. Các nàng đi theo phường, thật sự chỉ là công tác, không có khác, liền tính là không hoàn tục nữ ni đối Triệu Phong cũng có rất lớn đổi mới. Khương thị muốn đi Thủy Vân Am cắt tóc xuất ra, nghe xong nàng đáng thương trải qua sau, có hảo tâm nữ ni kiến nghị nàng không cần ở kia xuất ra. Kia không phải cái gì tốt an thân nơi. Khương thị không nghe, sau lại việc này Triệu Phong đã biết, nghĩ nữ vương đại nhân cứu trợ đáng thương mệnh khổ nữ tử cao quang nhiệm vụ. Phát hiện cái này Khương thị cũng quá mệnh khổ, vì thế hắn liền ra mặt, Khương thị vốn đang tưởng đăng đô tử, nhưng khi đó một lòng chạy nghiệp vụ cha nam thật đúng là không có cái loại này tâm tư. Hắn hướng nàng nói thẳng Thủy Vân Am từ trước liền thường xuyên có không đứng đắn nam nhân tới bước. Bách khinh nhục nữ ni, muốn tìm kiếm trong sạch, kia không phải hảo địa phương, hắn lại kiến nghị nàng thật sự không có địa phương nhưng đi nói. Liền đi nhà hắn khai thêu phường, tay dựa nghệ mà sống, Khương thị không chỗ để đi, am tử lại là như vậy quang cảnh, cũng chỉ có thể đi trước thêu phường. Khương thị nữ hồng thật tốt, lại có thể viết sẽ tính, thực mau gánh vác thêu phường chung không ít công tác. Cùng giúp Triệu Phong xử lý thêu phường Vương Di Nương, Liễu Di Nương ở chung cũng hảo, vốn dĩ nhật tử liền sẽ như vậy quá đi xuống, không nghĩ tới Khương gia huynh tẩu biết được nàng ở Triệu Phong thêu phường chung. Liền phải tới đón đi nàng, Khương thị chết sống không muốn, Triệu Phong ra mặt ngăn trở, nhưng là Khương thị huynh trưởng là một nhà chi chủ, Khương thị chưa gả phải nghe theo huynh trưởng cũng không có tật xấu. Khương gia nguyên bản rốt cuộc là quan lại nhân gia, nhận thức mấy nhà làm quan người, Triệu Phong là tôn thất cũng không hảo cường đoạt dân nữ. Không nghĩ tới Khương gia huynh trưởng cho rằng Triệu Phong cùng Khương thị có cái gì tư tình. Triệu Phong trên đầu lại lục cũng là trấn quốc công, Khương thị huynh trưởng cố ý leo lên, liền nói Triệu Phong hỏng rồi Khương thị nhân duyên cùng danh dự. Muốn hắn cưới nàng. Triệu Phong ban đầu là chỉ thiên thề không có trải qua loại sự tình này. Không thể đáp ứng, Khương thị huynh trưởng không có đạt thành mục đích hảo sinh mất mặt. Liền hung tợn hiếu thắng mang đi Khương thị. Khương thị chưa lập gia đình, người khác liền không thể đúng lý hợp tình ngăn cản này huynh trưởng mang đi nàng. Triệu Phong cảm thấy nàng này đi sợ là nếu không hảo. Lại thấy Khương thị đầy người đau khổ chi sắc. Bộ dáng xinh đẹp nho nhã, nổi lên thương xót, vì thế Triệu Phong cùng Khương gia thỏa hiệp, sửa miệng tỏ vẻ nguyện ý phụ trách, Khương gia tự nhiên giai đại vui mừng. Triệu Thanh Y nghe xong câu chuyện này, không cấm ha hả, nói, xã hội này các nam nhân rốt cuộc là có bao nhiêu không xong nha. Cha như vậy cư nhiên còn có người cao hứng gả ngươi. Ai, Triệu Phong trên mặt đỏ bừng, nói. Ngoan nữ nhi, ngươi tin tưởng cha thật sự không có bức nàng, cha cùng nàng nói qua, cưới nàng quá môn tới, nàng không nghĩ cùng cha quá, cha sẽ không miễn cưỡng, cha chỉ là sợ nàng ở nhà khi huynh tẩu lại muốn bán nàng. Khương gia cũng là quan lại xuất thân, Cha sợ cũng không có thể cưỡng chế bọn họ, Triệu Thanh Y ha hả. Người tốt xấu là Trấn Quốc Công, cưới đều cưới vào được, Khương Thị lại không phải ngốc, đương nhiên sẽ cùng ngươi qua, Triệu Phong cười hắc hắc. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nói, nếu cưới vào được, mang theo ngươi thê thiếp nhóm hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo kinh doanh trong phủ sản nghiệp, ngày thường nhiều tích điểm công đức đi, Triệu Phong nghe Triệu Thanh Y nói như vậy. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Phong kiến thời đại thật làm cho người ta không nói được lời nào. Hiện đại có chút người đối phong kiến thời đại còn có rất nhiều ảo tưởng. Cái gì thanh quý gia truyền nhân gia là có nam tử 40 vô tử mới có thể nạp thiếp quy củ. Cũng không biết là bọn họ là như thế nào khảo chứng. Nhưng sự thật như thế nào đâu. Sự thật khảo chứng lên thậm chí không có một chút khó khăn. Nhất thanh quý gia tộc, diễn thánh công Khổng gia. Sử thượng liền có diễn thánh công cường đoạt gian, ô dân nữ. Thảo gian nhân mạng án tử, còn có vô số xuyên qua nữ truy phủng viết ra, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nạp lan dung nếu. Bản tôn, vài phòng tuyệt sắc thê thiếp vần quanh, liền tính là Triệu Thanh Y thích nhất văn võ song toàn từ người tân bỏ tật. Hắn sinh hoạt không chỉ có thơ cùng phương xa, còn có vô số tiền cùng cô nương. Triệu Thanh Y ở văn học thượng thích Tô Thức cũng này đây 40 tuổi tuổi hạc nạp 12 tuổi ấu, nữ. Bạch Cư Dị hàng năm dự trữ nuôi dưỡng non, kỹ. Kỷ Hiểu Lam cả đời có một thê 6 thiếp, cái gì thanh quý nhân gia còn có thể thắng qua này đó ngàn năm sau vẫn là đại chúng thần tượng văn. Hào danh thần, trong đó cái nào thanh quý nhân gia thực sự có cái gì, nam tử 40 mới có thể nạp thiếp quy củ. Nữ tử không có kinh tế độc lập, tự do thân thể, chính trị quyền, lực liền không khả năng hạn chế nam tử. Đây mới là hiện thực, kinh tế độc lập muốn ăn khổ so đương dựa vào phụ huynh sâu gạo muốn vất vả đến nhiều. Rất nhiều nữ tử bản thân cũng không muốn, nhưng là đương các nàng vận mệnh bị người bán đứng khi. Các nàng đã không có đủ thời gian tích lũy cũng đủ lực lượng tới phản kháng. Cho nên ấn hiện thực xem, bị Triệu Thanh Y cấp khống chế được cha cha còn thành vượt qua thời đại hảo nam nhân. Triệu Thanh Y cũng không cấm có chút cách hứng, cha cha tốt nhất thành thật điểm, nhiều hơn cứu trợ số khổ nữ tử, không cần lại làm hắn thê thiếp tranh sủng hại mạng người. Bằng không nàng sẽ thật muốn đem hắn thiến, cứ việc là phạm đại ác, bởi vì phong kiến thời đại không có pháp chế giữ gìn phụ nữ. Có khi thật muốn đem những cái đó ngụy quân tử cùng xã hội bại hoại cặn bã đều làm. Nhưng làm như vậy sẽ làm vài lần nữ tử tiến vào vạn kiếp không phúc hoàn cảnh. Các nàng mất đi chân chính trượng phu, mất đi gia đình, sinh hoạt kinh tế nơi phát ra cùng xã hội địa vị dựa vào. Thời đại này nữ nhân xã hội chính trị địa vị quyết định bởi với phu. Phụ, tử, bọn họ thanh quá, giam mà không hề tôn nghiêm địa vị. Thế, nữ, mẫu có thể có tôn nghiêm địa vị sao? Nàng ở trở thành phong kiến nam nhân công địch lúc sau. Tiếp theo khẳng định trở thành phong kiến phụ nữ công địch. Triệu Thanh Y này đỏ ý tưởng cũng chỉ ở trong óc nháy mắt hiện lên. Nhìn xem cười đến nịnh hót cha cha, trong lòng âm thầm thở dài. Triệu Thanh Y lại hỏi Vương Di Nương sinh tiểu nữ nhi Triệu Thanh Mi. Ở năm nay đoan ngọ khi nàng lại đây? Nàng mới 7 tháng, thật là đáng yêu, cái này Triệu Thanh Mi ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng là có. Nhưng là chưa từng có một tuổi khi liền chết non, có thể thấy được Hà Thị cầm giữ hậu viện khủng bố. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, cho nên nàng chỉ báo phụ Hà Thị, sẽ hữu hạn độ mà liên lụy này nhi nữ ở ngoài. Người khác sinh hài tử nàng vẫn là có 3 phần thương tiếc. Triệu Phong chỉ là cha cha, nguyên chủ mẫu thân cùng hắn chưa từng có tình yêu, cho nên hai bên không sao cả phản bội cùng chung trinh. Mẫu thân nếu là tồn tại, nàng còn có thể thu xếp mẫu thân tái giá hoặc dưỡng cái nam sủng. Chỉ cần mẫu thân nguyện ý, Triệu Phong vội làm người đi đem hài tử ôm tới, nói, Thanh Mi đã sẽ kêu cha, lớn lên thật xinh đẹp. Cũng thực thông minh, Triệu Đồng cùng Triệu Thác là Hà Thị sinh. Ở Triệu Phong nơi này là hoàn toàn thất sủng, Triệu Thanh Y lại là cái đại ma đầu. Triệu Phong cảm giác chỉ có tiểu nữ nhi Triệu Thanh Mi là chính mình hài tử. Triệu Phong làm người đi ôm Triệu Thanh Mi, không nghĩ tới Khương Thị, Vương Di Nương, Liễu Di Nương cùng bà Vú đều lại đây. Thêu phường Trung Tú Nương đình công chờ thêm năm, đại bộ phận công chúa cửa hàng cũng kiểm kê hết nợ. Thôn trang năm nay tiền lời cũng đưa đến trong phủ, các nữ nhân ở tháng chạp không có chuyện, chỉ có đậu hài tử cùng làm việc. Triệu Phong hiện tại thế thiếp nhưng thật ra hòa thuận, tư lịch già nhất, mỹ mạo nhất nhất có thủ đoạn Liễu Di Nương là cơ thiếp xuất thân. Niên thiếu khi đã bị hạ dược không thể sinh dục, Vương Di Nương thương hộ xuất thân là lương thiếp, tuổi trẻ nhất, còn có một cái nữ nhi, cũng có thể dừng chân. Khương Thị có như vậy quá vãng, Liễu, Vương nhị vị Di Nương là người xưa, chưa gả cấp Triệu Phong phía trước còn đối nàng có điều đề bạt. Nàng vào cửa sau tự nhiên cũng đến kính tôn trọng lẫn nhau. Xử lý tốt quan hệ, phương diện này Triệu Phong cũng nhắc nhở, không cần tranh sủng lẫn nhau véo, có thể có đều có. Ai muốn bởi vì tranh sủng như thế nào thì giống nhau tay dính mạng người hắn liền xuất ra đi. Tóm lại, thê thiếp ba người các có điều đoàn, ai cũng đừng khinh thường ai đành phải cộng đồng cấp Triệu Phong xử lý hậu viện. Xử lý có thể cứu trợ đáng thương nữ tử thêu phường sự nghiệp. Khương Thị cười nói, công gia, nghe nói nhị tiểu thư đã trở lại. Ta đều còn không có gặp qua đâu, thượng một lần Triệu Thanh Y trở về, đưa giải dược đã gặp qua. Vương Di Nương, Liễu Di Nương vẫn là nàng chạy ra đi phía trước liền vào phủ tự nhiên nhận thức. Chỉ có Khương Thị là tân cưới. Không có gặp qua, nhưng nàng cũng nghe quá vị này, ra cửa học nghệ truyền kỳ nhị tiểu thư. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày hơi lý một chút ý nghĩ, chiều thời gian càng một chương bổn đơn nguyên. Hết chương.